đầu ngón tay của Đông Phương Hạo xoay nhẹ gò má của mình, một hồi đau đớn làm anh biết rằng trên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net